siêu cấp tội phạm, chương 403, phần thưởng và cánh cửa tương lai. Gocchuyenaudio.com. Sau khi đưa thủ lĩnh hải tặc đầu lâu Hồng bước vào cánh cửa tương lai, Lâm Phi cảm giác phía trước xuất hiện một cái xoáy lớn màu bạc. Một luồng hấp lực mạnh mẽ hút về phía Lâm Phi đồng thời hút mất nữ hải tặc đầu lâu Hồng. Lâm Phi cảm giác trời đất đảo lộn rồi rơi vào hôn mê. Khi tỉnh lại thì Lâm Phi thấy mình đang nằm dưới đất cung điện màu bạc. Bên cạnh là nữ hải tặc đầu lâu Hồng. Hắn vội ngồi dậy, kiểm tra qua thân thể đầu lâu Hồng. Còn may, da của đầu lâu Hồng đã hồi phục màu sắc của con người chứ không còn là màu xanh lá cây nữa. Hơn nữa khí tức bình thường, thân thể không bị nhiễm người thực vật nữa. Chúc mừng ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ cánh cửa tương lai. Trở thành người đầu tiên trong 1000 năm nay hoàn thành nhiệm vụ tiết điểm thời không. Phần thưởng nhiệm vụ lần này là tinh thạch năng lượng cao cấp và thuốc cải tử hoàn sinh. Một giọng nói thần bí phát ra từ trong cung điện. Sau đó trên mặt đất phía trước mặt Lâm Phi xuất hiện một đống lớn tinh thạch năng lượng cao cấp màu bạc và một cái ống nghiệm trong suốt to cỡ ngón. Cái đựng thứ chất lỏng phát ra ánh sáng kỳ dị. Đinh dong, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ bảo tàng hải tác. Thân là người kế thừa chiến thần của tương lai. Ký chủ sẽ không ngừng đột phá tầng tầng thử thách, đừng lười biếng trong quá trình trưởng thành. Nhắc nhở, tinh thạch năng lượng sẽ do hệ thống hấp thụ, thuộc sở hữu của hệ thống. Thuốc cải tử hoàn sinh là phần thưởng nhiệm vụ, phát cho ký chủ sử dụng. Hy vọng ký chủ sẽ tiếp tục cố gắng, sớm trở thành chiến thần. Tiếng của hệ thống chiến thần lập tức vang lên sau khi phần thưởng xuất hiện. Sau đó Lâm Phi không thể không chết được cơ thể mình. Hệ thống đã đoạt mất rồi. Hệ thống chiến thần khống chế cơ thể Lâm Phi tiến đến trước thuốc cải tử hoàn sinh. Cúi xuống cầm lên rồi mở nhẫn không gian vạn năng. Cất vào, sau đó hệ thống chiến thần lại cho Lâm Phi tiến tới trước đống tinh thạch. Quỷ sống dùng hai tay nhanh chóng cầm từng miếng tinh thạch lên. Há mồm ra rồi nhét cật lực vào mồm. Sau đó khống chế cơ mặt hắn ngậm chặt mồm lại. Tinh thạch năng lượng cao cấp vừa cho vào mồm. Lâm Phi lập tức cảm thấy như quai hàm của mình như vỡ ra. Rồi một luồng nhiệt lưu xuất hiện trong cổ họng. Tinh thạch năng lượng đã nhanh chóng dung hợp, trở thành dịch thể được cổ họng hấp thụ rồi ngay lập tức phân giải. Biến mất một cách thần bí. Hệ thống chiến thần khống chế tay Lâm Phi nhanh chóng nhét đống tinh thạch năng lượng cao cấp vào mồm. Ngậm mồm lại, hấp thụ, rồi lại nhặt lên. Há mồm chỉ hơn một phút hệ thống chiến thần đã hấp thụ hết toàn bộ tinh thạch năng lượng. Sau đó hệ thống điều khiển tay Lâm Phi quệt nước miếng chảy ra do ăn quá nhanh. Sau đó trả quyền điều khiển cơ thể cho hắn. Trời ạ, cái hệ thống chết tiệt nhà ngươi. Khi ta liều mạng hoàn thành nhiệm vụ thì ngươi ở đâu chứ? Không phải ngươi nói sau khi vào nhiệm vụ ta vẫn dùng được dị năng 3 phút sao? Sao không dùng được, ta liều chết chiến đấu sinh tồn đã mấy năm nay mới có được phần thưởng tiết điểm không gian thần bí này. Giờ an toàn rồi, phần thưởng vừa xuất hiện thì ngươi đã lấy hết cả. Chỉ để cho ta cái thuốc này coi như phần thưởng ngươi phát cho. Có loại vô sỉ như ngươi sao? Lâm Phi phẫn hận gầm lên với hệ thống chiến thần. Toàn bộ vũ trụ thuộc về sở hữu của chiến thần. Hệ thống chỉ lấy lại những thứ đáng nhận được mà thôi. Lần này ký chủ thực hiện nhiệm vụ cánh cửa quá khứ. Có thể hiểu là xuyên việt tinh thần, còn phá cánh cửa quá khứ hạn chế cơ sở năng lượng. Nếu hệ thống chiến thần can thiệp sẽ nâng cao độ khó của nhiệm vụ. Vì có thể khiến tinh thần ký chủ trở về đại sảnh nhưng vì phá vỡ quy tắc nhiệm vụ sẽ có được phần thưởng tiết điểm không gian thần bí. Không có tác dụng rèn luyện cho ký chủ, có hại cho sự trưởng thành của ký chủ. Hệ thống không can thiệp là muốn ký chủ được rèn luyện tốt hơn. Hy vọng ký chủ hiểu được nỗi khổ tâm của hệ thống. Hệ thống chiến thần có lẽ vừa nuốt lượng lớn tinh thạch năng lượng. Không trừng phạt sự vô lễ của Lâm Phi mà giải thích lý do tại sao không cho Lâm Phi dùng dị năng. Ngươi là muốn có phần thưởng tinh thạch mà không quan tâm đến sống chết của ta. Lâm Phi cằn nhằn, hệ thống vì muốn ký chủ được rèn luyện tốt hơn. Trưởng thành nhanh hơn, Không gian trong cánh cửa quá khứ là một lần khảo nghiệm với khả năng tâm trí của ký chủ. Hệ thống chiến thần tiếp tục nói. Ta không thèm tính toán với ngươi. Trả lời ta, sau khi ta vào cánh cửa quá khứ đến khi hoàn thành nhiệm vụ đã mất mấy năm. Giờ trong thời gian bình thường đã qua bao lâu rồi? Lâm Phi hỏi, thế giới hiện thực hiện giờ mới chỉ trôi qua hơn một giờ vũ trụ. Tâm trạng hệ thống chiến thần hôm nay khá tốt. Trả lời câu hỏi của Lâm Phi, nữ hải tặc đầu lâu hồng nằm dưới đất lúc này cũng đã tỉnh lại. Cô ta mơ màng mở mắt nhìn xung quanh, đột nhiên thấy Lâm Phi, rồi lại thấy cung điện màu bạc với hai cánh cửa tương lai và quá khứ. Á, đầu lâu hồng hét lên một tiếng nhào vào lòng Lâm Phi khóc tướng lên một trận rồi mới nói. Cuối cùng cũng sống trở về rồi, tôi tưởng mình sẽ biến thành hoa ăn thịt người. Chết trong cái thế giới ngày tận thế kia, thật đáng sợ, cứ như gặp một cơn ác mộng dài đằng đẵng vậy. Cảm ơn anh đã đưa tôi trở về. Lâm Phi, khi Lâm Phi và đầu lâu hồng tỉnh dậy thì bốn bức tường xung quanh bắt đầu chiếu những cảnh quay khi đầu lâu hồng và Lâm Phi ở trong cánh cửa quá khứ. Trong đó có cảnh Lâm Phi và Nhã Điển Na cùng lái người máy chống lại nạn sâu. Có cảnh Lâm Phi và bà Phùng hợp nghiên cứu thuốc giải và vũ khí sinh hóa. Có cảnh đầu lâu hồng dẫn hạm đội hải tặc của mình chiến đấu với đám hoa ăn thịt người. Cuối cùng bị chúng bao vây. Có cảnh sau khi đầu lâu hồng bị nhiễm, Lâm Phi tiêm thuốc cho và giữ cô trong khoang lạnh. Nữ thủ lĩnh hải tặc này nhìn chằm chằm những cảnh tượng đó. Không biết đang thấy vui mừng hay bi thương mà nước mắt chảy dài hai hàng. Lâm Phi thì chẳng có gì thay đổi. Hắn đã bị hệ thống chiến thần dày vò mấy năm nay. Nhiệm vụ cánh cửa quá khứ của cung điện thần bí tuy biến thái nhưng vẫn chưa đến mức khiến Lâm Phi thất thái được. Đúng rồi, tứ đại trưởng lão của liên minh siêu cấp chiến sĩ đâu? Sao không thấy họ ra? Tiết điểm thời gian, ban đầu khi công bố nhiệm vụ không phải ngươi nói bất cứ ai trong hai tổ thông qua khảo nghiệm thì coi như thành công sao? Lâm Phi nhớ tới tứ đại trưởng lão cùng mình vào, bắt đầu hét lên hỏi, ngươi là người đầu tiên thông qua thử thách trong vòng nghìn năm nay. Nhiệm vụ của ngươi thành công rồi, nhưng họ trước khi hoàn thành nhiệm vụ thì là kẻ thất bại. Sẽ bị nhốt trong cánh cửa tiết điểm không gian cho đến khi họ thoát được hoặc chết. Nếu thất bại, linh hồn của họ sẽ tiêu tan trong cánh cửa tương lai. Nhưng nhục thân sẽ bị phong ấn trong không gian đặc biệt. Mãi mãi chôn vùi ở đó, ngươi có thể chọn đến cánh cửa tương lai lần nữa cứu họ ra. Nhưng ta nhắc nhở, những cái trải qua trong cánh cửa tương lai hoàn toàn khác với cánh cửa quá khứ. Điều kiện hoàn thành cũng không giống nhau. Một khi người vào trong, nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ không được thả ra. Đương nhiên, nếu ngươi hoàn thành nhiệm vụ cánh cửa tương lai, tiết điểm không gian sẽ lại có phần thưởng. Giọng nói thần bí kia lại vang lên trong đại sảnh, sau đó tiếng nói của hệ thống chiến thần vang lên trong đầu Lâm Phi. Đinh đong, quét không gian nhiệm vụ, phù hợp 86%, khởi động mô thức nhiệm vụ, tên nhiệm vụ, cứu bộ hạ Tâm Phúc, miêu tả nhiệm vụ, bộ hạ của ký chủ, tứ đại trưởng lão của liên minh siêu cấp chiến sĩ đã vào cánh cửa tương lai. Sống chết chưa rõ, thân là minh chủ của họ. Thân là người kế thừa chiến thần, lúc này ngươi nên có hành động, điều kiện hoàn thành nhiệm vụ, vào cánh cửa tương lai đưa tứ đại trưởng lão trở về. Điều kiện nhiệm vụ thất bại, ký chủ chết hoặc tứ đại trưởng lão chưa ra khỏi cánh cửa tương lai đã chết. Phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ, sau khi ký chủ cứu được tứ đại trưởng lão, họ sẽ ủng hộ ký chủ hơn, có được sự phó tá của tứ đại trưởng lão chính là phần thưởng tốt nhất. Trừng phạt, chưa rõ, tốt nhất ký chủ đừng thử. Nhắc nhở, lúc này còn chưa rõ tứ đại trưởng lão sống chết thế nào. Tốt nhất ký chủ hay mau chóng hành động, đi hoàn thành nhiệm vụ này. Phần thưởng lần này cũng như lần trước, tinh thạch năng lượng thuộc về hệ thống, dược phẩm thuộc về ký chủ. Nếu ký chủ từ chối chấp hành nhiệm vụ, hệ thống sẽ khống chế ký chủ vào cánh cửa tương lai thần bí. Sau đó có hậu quả gì xảy ra hệ thống không chịu trách nhiệm. Cái hệ thống chết tiệt nhà ngươi, vừa nghe còn có tinh thạch năng lượng là bắt ta đi. ta vừa mới ra chưa tới 10 phút ngươi đã bắt ta đi mạo hiểm rồi. Lâm Phi gầm lên, nhưng hắn vẫn chọn đi. Dù sao thì bắt buộc phải đưa về một hai trưởng lão. Lần trước không có tứ đại trưởng lão dùng dị năng tinh thần lực bảo vệ thì Lâm Phi không thể điều khiển phi thuyền an toàn ra khỏi cái hắc động. Khủng bố kia được, ta sẽ vào cánh cửa tương lai. Lâm Phi nói lớn, Lâm Phi, ngươi muốn đi cứu trưởng lão của liên minh siêu cấp chiến sĩ sao? Anh thật vĩ đại, tôi không muốn đi, tôi sợ cái cửa không gian đấy lắm rồi. Hơn nữa khả năng của tôi kém anh quá nhiều. Đi có thể thành gánh nặng cho anh. Tôi ở đây đợi, tôi sẽ đợi anh trở lại. Anh không ra, tôi có đói chết ở đây cũng không bỏ đi. Đầu Lâu Hồng nói với Lâm Phi. Lâm Phi nghe thế thì xoa đầu Đầu Lâu Hồng. Yên tâm, tôi đã qua cánh cửa quá khứ rồi. Cánh cửa tương lai này cũng thế thôi. Hơn nữa thời gian trong không gian nhiệm vụ và ở đây không giống nhau. Nếu thuận lợi thì hơn 10 phút hoặc mấy phút là tôi trở về. Cách chương.